Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 1090 chủ hôn. Chương 1090 chủ hôn. Triệu Tùng nói: "Hôm nay lúc sau, hai người các ngươi liền muốn kết làm vợ chồng, phu thê, giống như bầu hai phân, cùng cam mà cộng khổ, là vì nhất thể, hy vọng hai người các ngươi có thể không quên hôm nay chi lời thề." Chịu bên ngoài những cái đó bát nháo lời đồn đãi làm hại, cho rằng phu thê chi gian đó là muốn gió đông thổi bạt gió tây, hoặc là gió tây áp đảo đông phong, nếu có này tưởng, nhân lúc còn sớm rời đi, không bằng độc mỹ, cũng miễn cho các ngươi hao tổn máy móc, đảo tiện nghi bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn các loại phong. Phải biết, phu thê nhất thể, chỉ có đồng tâm mới có thể cùng đức, mới có thể cùng đường. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm nhìn nhau, toàn khom người đồng ý, đây là bọn họ chưa bao giờ đi nghiêm túc nghĩ tới vấn đề. Từ trước, bọn họ chỉ cảm thấy có cộng đồng mục tiêu, lại tâm duyệt đối phương, liền cảm thấy vậy là đủ rồi. Nhưng hôm nay nghe Triệu Tùng huấn đạo, mới biết này còn chưa đủ, bọn họ vẫn là quá nông cạn. Triệu Tùng thấy bọn họ đem lời nói nghe lọt được, vừa lòng gật gật đầu, trên mặt tươi cười cũng nhiều hai phân, nói: "Tới bái kiến các ngươi cha mẹ đi." Hắn tránh ra một bước. Hai người song song tiến lên, cùng ngồi ở thượng đầu. Ba vị cha mẹ khom mình hành lễ, ba vị cha mẹ ngồi ở một loạt. Hoàng Nông công chúa sắc mặt mang theo cười nhạt, giơ tay làm cho bọn họ miễn lễ. Nhìn Triệu Hàm Chương, trong lòng vẫn là nhịn không được có chút phức tạp. Phó Tuyên cũng liên tục gật đầu. Vương Thị càng là hốc mắt mang nước mắt, vội làm cho bọn họ đứng dậy. Triệu Tùng cao giọng nói: "Lại bái thiên địa." Hai người xoay người, mặt hướng bên ngoài thiên địa vái chào. Triệu Tùng cao giọng: "Phu thê đối bái." Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm xoay người mặt hướng lẫn nhau, hai người liếc nhau, toàn nhịn không được cong môi cười. Hai người ngăn chặn tươi cười, đôi mắt lóe sáng cùng nhau khom mình hành lễ, đầu nhẹ nhàng mà chạm vào ở một chỗ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía lẫn nhau. Kết thúc buổi lễ, lễ tuy thành, lẽ ra nên đem tân nhân đưa đến tân phòng, nhưng Triệu Hàm Chương không đi, mà là mang theo Phó Đình Hàm mặt hướng Triệu Tùng. Triệu Tùng quả nhiên còn có chuyện nói. Hắn nhẹ giọng nói: "Lệnh nguyệt ngày tốt, trời ấm gió mát, hôm nay Phó Triệu hai nhà kết hai họ chi hảo, vạn mong hai người các ngươi thượng thừa tổ tiên chi trí, không quên tổ tiên chi đức, có thể không quên sơ tâm, đồng đức, lẫn nhau miễn hỗ trợ, bạc đầu làm bạn, hạ có thể sinh con nối dõi, dưỡng dục hậu đại." Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đồng ý, cung kính bái hạ. Triệu Hàm Chương ở hắn trước người cung kính bái hạ, hắn cúi đầu chỉ có thể nhìn đến nàng đen nhánh tóc dài. Triệu Tùng cứng rắn tâm địa liền không khỏi mềm nhũn, đây là nhất giống đại ca hai tử. Triệu Thị bởi vì có nàng mà phồn thịnh, tương lai cái này quốc gia cũng sẽ nhân nàng mà phồn vinh. Triệu Tùng hốc mắt ửng đỏ, đứng dậy đi lên đem nàng nâng dậy tới, cũng giơ tay đỡ một chút Phó Đình Hàm. Hắn đem hai người tay hợp ở bên nhau gắt gao nắm lấy, lệ nóng doanh tròng: "Các ngươi hai người tương lai nhất định phải hào hào, nhất định phải hào hào." Vẫn luôn cảm xúc ổn định Triệu Hàm Chương lúc này mới cảm giác được chua xót cùng kích động, nàng trong mắt nóng lên, không khỏi chớp chớp muốn đem nước mắt chớp đi, lại không nghĩ rằng cái mũi càng ngày càng toan, nghẹn ngào đáp: "Hào." Phó Đình Hàm trở tay nắm chặt Triệu Hàm Chương tay, cũng trịnh trọng gật đầu đáp: "Ngũ thúc tổ yên tâm, chúng ta sẽ hào hào." Triệu Tùng lúc này mới có chất tôn nữ xuất giá cảm giác, thế nhưng so gả nhi tử còn chua xót, hắn là thật sự đem Triệu Hàm Chương đương thân cháu gái đối đãi. Trước đường kết thúc buổi lễ, còn có hậu viện lễ đâu, bọn họ bị người dẫn tiến vào tân phòng. Các tân khách đi theo chen vào tân phòng. Hai người ở các tân khách chứng kiến Hạ uống lên rượu hợp cần. Quan Môi nói xong, Cát Tường lời nói liền nhìn về phía các tân khách, ý bảo bọn họ có thể nháo động phòng. Triệu Dung đám người hứng thú bừng bừng tiến lên một bước, đang muốn nói chuyện, liền thấy Triệu Hàm Chương nhấc lên mí mắt xem bọn họ. Mọi người bước chân một đốn, rốt cuộc không dám làm càn, cho nhau liếc nhau sau chắp tay nói, tân lang cùng tân nương nghỉ ngơi, ta chờ trước đi xuống. Triệu Hàm Chương phất tay nói, đi xuống đi, đãi chúng ta thay đổi xiêm y liền đi cho đại gia kính rượu. Triệu Dung vội vàng khom người lui ra, thẳng đi ra cửa phòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong phòng, Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm, cong môi cười, đứng dậy nói, ta đi đổi một thân nhẹ nhàng chút xiêm y, chúng ta cùng đi kính mọi người hai ly rượu. Phó Đình Hàm gật đầu, hảo. Triệu Hàm Chương gọi tới Thính Hà đến Bình Phong sau thay thường phục. Phó Đình Hàm cũng chính mình tìm một thân thường phục thay. Triệu Hàm Chương đem trên người trang sức đều hái xuống, hỏi, ngũ thúc tổ còn ở sao? Ngũ thái gia đang ở tiền viện cùng công chúa phò mã chờ uống rượu đâu. Triệu Hàm Chương nói, ngươi đi tìm Tằng Việt, liền nói sắc trời không còn sớm, chuẩn bị đưa ngũ thái gia trở về, chờ ta kính quá một vòng rượu liền đem người đưa trở về. Thính Hà đồng ý. Triệu Hàm Chương đem hoa tài cũng gỡ xuống, đặt ở Thính Hà trong tay nói, đem thất thúc tổ lưu lại, đem Phạm Dĩnh, Vương Huệ Phong chờ nữ quan tất cả đều gọi vào phía trước đi. Thính Hà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương, khom người đồng ý. Triệu Hàm Chương một lần nữa sửa sang lại một chút tóc, chỉ ở phát thượng châm một chi ngọc châm. Nàng chuyển qua Bình Phong, Phó Đình Hàm cũng thay thường phục, cả người thoải mái thanh tân nhiều. Hai người nhìn nhau cười, tay nắm tay đi ra ngoài. Triệu Hàm Chương nói, ta đã lộ ra khẩu phong, muốn đem hôm nay hôn chế nhớ nhập lễ chung. Đêm nay ta liền muốn nhắc lại nhắc tới, cho nên sợ là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Vất vả ngươi, Phó Đình Hàm. Phạm Dĩnh cùng hình bộ sổ con đã bị phê trở về 3 lần. Lần này có thể thành sao? Triệu Hàm Chương nghiêng đầu cười nói, ta cảm thấy có thể. Ở bọn họ trong mắt, lễ so pháp quan trọng. Hơn nữa không phải sở hữu nam nhân đều có thể tiếp thu này tân hôn chế. Nhưng nữ nhi lại là bọn họ thân sinh. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm nắm tay đi đến yến phòng khách. Yến hội bãi ở phía sau một cái xưởng hiên, hợp với hoa viên cùng nhau bày không ít bàn ghế. Lúc này đăng hỏa huy hoàng, đêm này xưởng hiên cùng hoa viên chiếu đến như là ban ngày giống nhau. Triệu Hàm Chương ánh mắt từ những cái đó ánh đèn thượng xẹt qua. Phó Đình Hàm tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, ở nàng bên tai thấp giọng nói, công chúa nợ, Hoàng Nông công chúa tuy rằng trở về vãn, nhưng vẫn là nắm chặt thời gian vì buổi hôn lễ này thêm vào không ít đồ vật. Nhìn đến tân nhân ra tới, mọi người đều dừng động tác nhìn qua. Thính Hà dâng lên 2 ly rượu. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm tiếp nhận, đi trước kính Triệu Tùng. Hôm nay làm phiền ngũ thúc tổ, tam nương cùng Đình Hàm kính tạ ngài. Triệu Tùng cười ngâm ngâm từ người hầu trên tay tiếp nhận rượu, cười nói, chỉ cần các ngươi phu thê hòa thuận, ta này chủ hôn người liền làm được giá trị. Uống xong rượu, Triệu Tùng sau này lui một bước, nghiêng người nói, mau tới kính ngươi mẫu thân cùng cha mẹ chồng, tương lai phải hảo hảo hiếu thuận bọn họ. Bọn họ dưỡng dục Đình Hàm cùng ngươi, lại vì ngươi lo liệu hôn lễ, thật là vất vả. Triệu Hàm Chương đồng ý, tiến lên cung kính kính Vương thị, Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên rượu. Triệu Hàm Chương liền hôn chế đều sửa lại. Hiện tại ra tân phòng kính cái rượu tính cái gì? Hoàng Nông công chúa mặt vô dị sắc tiếp nhận chén rượu, cười uống xong, ánh mắt nhìn về phía một bên ngửa đầu uống rượu Phó Đình Hàm. Dặn dò nói, Đại Lang, ngươi đã lập gia đình. Từ nay về sau ngươi liền không ngừng là ta và ngươi phụ thân nhi tử. Vẫn là trượng phu, tương lai còn sẽ là phụ thân. Cần phải có khởi động một cái ra năng lực. Bảo hộ thê nhi, mới là không mất trách. Phó Đình Hàm cúi đầu đồng ý, Hoàng Nông công chúa còn muốn nói gì? Tằng Việt đi lên nói, Ngũ Thái gia, ngựa xe đã chuẩn bị tốt. Thấp hèn này liền đưa ngài hồi phủ. Triệu Tùng đêm nay liên tục uống lên vài ly rượu. Hơn nữa cảm xúc kích động, lúc này liền có chút huân huân nhiên, không có nhớ tới cùng ở một cái trong phủ Triệu Hô. Hắn đem ly rượu giao cho hạ nhân, cùng Hoàng Nông công chúa nói, canh giờ không còn sớm, mỗ liền đi về trước, chúc mừng công chúa cùng phò mã đại hỷ, tương lai con nối dõi chạy dài, thiên thu vạn đại. Tấu chương xong, hết chương.